Chương 253, Ngụy Tịch quá khứ. Ta có nói qua cái gì sao? Khương Ly có chút mộng bức. Nàng thực sự là không nhớ nổi, chính mình nói với Ngụy Tịch qua cái gì. Hoặc là nói, nàng nói với Ngụy Tịch qua lời nói nhiều lắm, căn bản không biết hắn chỉ là một câu kia. Khương Ly phản ứng, để Ngụy Tịch sắc mặt tối sầm. Da thịt trắng non bên trên, trời u ám. Khương Ly hắn cọ sát lấy răng, tràn ngập lệ khí no y. Khương Ly cấp tốc cách xa hai bước, chê cười nói, gần nhất trí nhớ không tốt, không bằng, ngươi nhắc nhở ta một cái. Ngụy Tịch khỏe miệng hung hăng co lại. Đã gặp qua là không quên được người, lại còn nói chính mình trí nhớ không tốt, vì lẽ đó, trí nhớ là bị chó ăn rồi y sao? Ta nói cái gì? Khương Ly hiếu kỳ tới gần. Ngụy Tịch một hơi ngăn ở ngực, lên cũng không phải, xuống cũng không phải. Câu nói như thế kia, hắn làm sao dễ nói, nhưng là, nếu là không nói, trong lòng của hắn lại chịu nặng, tựa như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng khó chịu. Bước vào Khương Ly cung điện, Ngụy Tịch vung tay lên, cửa chính đóng kín, ngăn cách vùng thế giới này. Khương Ly quay người nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn, vẫn như cũ là một mặt dáng vẻ vô tội. Ngụy Tịch mắt phượng bên trong, ánh mắt âm trầm nhìn xem mặt của nàng, cọ sát lấy răng nói, ngươi nói ta đối đại sư huynh của ngươi có ý tứ. Ách, Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng, thật sự có nói qua như vậy? Ngọa tảo, nếu là chuyến đi, nàng có thể hay không bị đại sư huynh của nàng một cái tát đập chết? Không không không, đây không phải là trọng điểm. Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Ngụy Tịch, nghẹn ngào hô, ngươi sẽ không thật ngốc nghé đại sư huynh của ta đi? Khương Ly phản ứng, để Ngụy Tịch bị thương rất nặng, mắt phượng bên trong tràn ngập thất lạc. Giống như, trong nháy mắt, hắn lại đem chính mình phong bế tại cái kia không gian xám xịt bên trong, cự tuyệt tất cả mọi người tiếp cận. Khu khu, Khương Ly trong lòng biết phản ứng của mình quá lớn, không có ý tứ giả khục hai tiếng che giấu. Thật, không trách nàng tin tức này quá kinh bạo, cu nở dê quá đột ngột. Ngụy Tịch, câu lên nàng mơ hồ hồi ức. Tựa hồ, giống như nàng hẳn là thật tại say rượu thời điểm, nói qua như vậy, nhưng là, nàng mơ hồ nhớ kỹ, lúc ấy Ngụy Tịch phản ứng cực lớn phủ nhận. A, như vậy hiện tại lại là cái gì tình huống? Ngụy Tịch trầm mặc lại, dạng như vậy, làm cho lòng người bên trong không đành lòng. Khương Ly đầu góc xoay nhanh, cố gắng muốn hỏa hoãn một cái bầu không khí. Ách, cái kia chỉ cần ngươi cùng đại sư huynh của ta chân tâm yêu nhau, ta sẽ không phản đối, ha ha. Vừa nói xong, Khương Ly liền hận không thể cho chính mình một bạn hai. Nàng đang nói cái gì mê sảng trước đừng nói Ngụy Tịch cùng đại sư huynh cùng là nam tử. Ngụy Tịch hiện tại thế nhưng là một cái chấp nghiệm, đại sư huynh căn bản không nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn tồn tại, còn nói gì yêu nhau, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là Ngụy Tịch một bên đơn phương? Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Yêu nhau, Ngụy Tịch cuối cùng lại không trầm mặc, nhưng là, nhưng mặt lộ châm chọc nụ cười. Ta cũng không biết cái gì gọi là yêu nhau, yêu là một loại gì cảm giác. Nụ cười của hắn bên trong, tràn đầy châm chọc cùng lạnh lẽo, còn có, trong mắt vô luận như thế nào cu nở dê che giấu không xong tổn thương. Ngụy Tịch trong mắt thụ thương thần sắc, như kim châm Khương Ly mắt. Nàng chậm rãi tới gần, ngồi tại bên cạnh hắn, yên tĩnh bô y tiếp hắn. Ngươi biết ta sinh ra ở một cái dạng gì gia đình? Ngụy Tịch đột nhiên nói. Khương Ly trầm mặc, không nói gì. Ngụy Tịch chưa hề đối nàng đàm luận qua, hắn quá khứ, đây là lần thứ nhất, có lẽ cũng là một lần duy nhất. Mà hắn, cần chỉ là một cái lắng nghe người. Gia đình của ta rất bình thường đến bất luận kẻ nào muốn lên đến dẫm lên một cước, đều có thể. Ngụy Tịch đang cười, nhưng trong lòng vô cùng khổ. Những cái kia hồi ức, là hắn vĩnh viễn không muốn đi để lộ vết sẹo. Hôm nay, lại tại Khương Ly trước mặt, toàn bộ sẽ mở, dù là bởi vậy sẽ máu me đầm địa. Ta đẹp không? Ngụy Tịch hỏi. Khương Ly nhìn về phía hắn. Ngụy Tịch tự nhiên là cực đẹp. Nhất là bây giờ, hắn hỏi ra câu nói này lúc, dài nhỏ mắt phượng bên trong, hiện ra ý lạnh, nhưng phong tình vạn trùng. Lười biếng cuồng ngạo bộ dáng, say mê người mắt. Cũng bởi vì bộ này tối ra, ta nhận hết trên đời này khó chịu nhất cùng bi thống tất cả. Ngụy Tịch cười lạnh. Trong mắt hàn quang chợt hiện, phụ mẫu của ta đều là người rất bình thường. Ta cũng không biết bọn họ làm sao sinh ra dạng này một cái ta. Tại ta chi nở tuổi lúc, bị một cái thế lực nhỏ nữ đệ tử vừa ý sau đó, nàng liền đem ta cho đoạn. Phụ mẫu ta tới cứu ta, lại bị nàng vô tình giết. Liền tại trước mắt ta, ta tận mắt thấy nàng cười, đem phụ mẫu ta trái tim móc ra, dẫm tại dưới chân. Khương Ly trong nội tâm giật mình, cảm nhận được ngụy tịch hồi ức lúc cao y chùn nở dê loa y kia tuyệt vọng cùng hận ý, ta vẫn là bị nàng mang trở về. Sau đó bức bách ta, ngụy tịch đột nhiên ngừng lại, ánh mắt biến đến băng hàn vô cùng, âm thanh cu nở dê âm trầm xuống. Một cái chi nở tuổi hải tử, có thể làm cái gì cái kia đáng phụ, thế mà bức bách ta dùng tay, dùng miệng, nếu là không bằng ý của nàng, liền đem ta đánh cho đến chết, nhưng lại trăm phương ngàn kế treo ta một hơi, không cho ta đều chết hết. Khương Ly nghe được toàn thân bốc lên hàn khí, ngụy tịch trải qua thực sự là quá tại nàng cha tân xuống, ta nhịn đến 11 tuổi. Có lẽ, là nàng chán, tại một lần trong yến hội, nàng một cái khăn tay giao vừa ý ta. Ta liền giống như là một cái hàng hóa, bị đưa đến cái thứ hai nữ nhân trong tay. Ngụy tịch tự rêu cười lạnh. 11 tuổi, ta vẫn không thể làm cái gì. Vì thỏa mãn nữ nhân kia tà dục, vì sống báo thù, ta dùng tận 2 năm trước sở học đến thủ đoạn hầu hạ nàng, đem nàng mê đến thần hồn điên đảo. Sau đó, ta tại phía sau màn trù hoạch các nàng hai người trở mặt thành thù, tự mình hại mình mà chết. Chính là theo lúc kia bắt đầu, ta cảm nhận được thao túng khôi lỗi niềm vui thú. Các nàng, trong mắt ta, liền như là khôi lỗi. Khương Ly trầm mặt xuống. Ngụy tịch tiếp tục nói, hai nữ nhân kia chết rồi, ta coi là ta cuối cùng có thế đào thoát dạng này ma quật, ta tự có. Ta bắt đầu tu luyện, bởi vì tại trong đoạn thời gian đó, ta biết rõ một cái đạo lý, nếu là không đủ mạnh mẽ, ngay cả mình đều bảo hộ không được, chỉ có thể mặc người thịt cá. Tại ta chỗ tu luyện, ta gặp một nữ nhân. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng nàng cùng những người khác không giống. Sơn môn bên trong, những nữ đệ tử khác, xem ta ánh mắt, luôn luôn lộ ra một loại đáng xấu hổ tham lam. Nhưng là nàng xem ta thời điểm, ánh mắt nhưng thanh tịnh vô cùng. Lúc kia, ta đã 17 tuổi. Tại trải qua vô cùng thống khổ nhân sinh về sau, tiểu gì cũng sẽ đối tương lai ôm nhất định ảo tưởng. Cảm thấy, lao thiên tra tấn hẳn là kết thúc, ta vận rủi cũng có thể dừng ở đây. Nhưng mà, tại ta cảm động nàng khác biệt, nàng thiện lương lúc, hiện thực nhưng hung hăng đập tình ta. Nguyên lai, nàng tận lực thân cận ta, chẳng qua là bởi vì muốn đem ta lừa gạt đến một cái thích nam sắc lao quái động phủ, dùng ta đi trao đổi khôi lỗi thuật. Khương Ly ha to miệng, muốn nói cao ý gì, nhưng cái gì cu nở dê nói không nên lời. Ngụy tịch vận mệnh thực sự là ngươi đoán, ta đi sao? Ngụy tịch đột nhiên chuyển mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nàng.